Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 288, điện hạ ta siêu ngoan năm. Góc truyện audio.com. Thất Thất chột dạ không dám nói tiếp, yên lặng tiếp tục tự bế tà trà, ngẩng đầu chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thất Thất, trà trà, hắn là thái tử Mặc Tinh Hoàn. Hoán, a, cô không thể ngoan một chút sao? Trà trà ừ một tiếng, dụng ý thức cùng Thất Thất giao lưu. Ta không đánh hắn một trận đã là không tồi rồi, cắt xén cơm chiều của ta. Cơm chưa còn khó ăn như vậy. Nếu không phải vì hắn không biết rằng có ta trong số những người được chọn làm thư đồng và trước đây ta và hắn cũng chưa gặp qua, ta mới sẽ không khách khí với hắn như vậy. Thất Thất, nam nhân nghe thấy cô trả lời, thong thả ung dung hướng về phía trà trà tiến lên hai bước, dần dần tới gần. Nhận thấy được nguy hiểm, trà trà đứng lên. Hai người khoảng cách đột nhiên bị kéo gần, trà trà lúc này mới cẩn thận đánh giá gương mặt kia. Gương mặt mang theo vài phần sắc bén, đôi mắt đen nhánh, thâm trầm u ám, giống như vực sâu không thấy đáy. Quanh thân giống như mang theo một tầng kết giới, lãnh lãnh đạm đạm làm người không dám tới gần. Nhìn đủ rồi sao? Hắn hỏi, ánh mắt không có gì cảm xúc, không có hỉ nộ ái ố, trà trà sừng sốt, chợt ý thức được là đang hỏi mình. Cô lắc đầu, cảm thấy nhìn chằm chằm nhân ra, không quá thích hợp, bởi vì thái độ vừa rồi của mình không tốt lắm, vì thế cô lại gật gật đầu. Nhìn đủ rồi, giọng nói tràn đầy nghiêm túc, sau khi nghĩ lại, cảm thấy những lời này không tốt lắm, thuận miệng bổ sung. Bởi vì ngươi lớn lên đẹp, Mặc Tinh Hoàn nheo lại mắt tinh tế đánh giá tiểu cô nương trước mặt. Tuy mặc nam trang, nhưng, rõ ràng chính là một cô nương, đôi mắt trong veo, làn da như ngọc, vẻ mặt còn mang theo vài phần mờ mịt, thoạt nhìn thực ngoan. Từ lúc nàng đi đến nơi này, hắn liền ở trong chỗ tối chú ý tới nàng, không nghĩ tới, giống như một tiểu ngốc tử, ở chỗ này dạo qua một vòng lại một vòng, vẫn là đi không ra. Hừm, lạc đường, ngốc như vậy, lớn lên như thế nào a? Thẳng đến khi hắn nhìn thấy tiểu cô nương đi mệt tìm cái bậc thang ngồi xuống, vẻ mặt u oán, hắn nhịn không được liền đi ra. Hắn sợ nếu hắn lại không đi ra tiểu cô nương này sẽ khóc mất. Đi theo ta, chấm, Mặc Tinh Hoàn xoay người hướng tới một hướng khác đi đến. Trà trà mím môi, lập tức đi theo phía sau hắn, hẳn là muốn mang cô đi ra ngoài đi. Trường bào màu đen được nâng lên, hắn đi một bước cô cũng đi một bước, hắn đi hai bước cô cũng đi hai bước. Đột nhiên, Mặc Tinh Hoàn dừng lại, trà trà không kịp thu hồi bước chân, đầu đập vào lưng hắn. Ô, cô giơ tay che lại cái trán của mình, đôi mắt xinh đẹp ngập nước tràn đầy u oán. Người tại sao đột nhiên dừng lại, khiến cô đụng một cái rất đau. Mặc Tinh Hoàn xoay người, nhìn cái trán bị đụng đến đỏ lên của cô, bàn tay to với các ngón tay thon dài dừng ở trên y trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Chính ngươi không nhìn đường, trách ta sao? Ngón tay lạnh lẽo, lại mang theo một tầng nhiệt độ. Chà chà, con người ướt át nhìn qua, được rồi, là cô không nhìn đường, không trách hắn, cô tự trách mình. Ừm, cần phải nhìn đường. Không chỉ có nhìn đường, cô còn phải cách xa hắn ra một chút. Cô phất tay đem bàn tay to của hắn rời đi. Tiếp tục đi đi, nam tử cười nhẹ một tiếng, cư nhiên lại bị ghét bỏ, không cho hắn chạm vào, hắn xoay người tiếp tục đi phía trước đi, lúc này đây, cố ý thả chậm bước chân. Đi được vài bước Mặc Tinh Hoàn mới phát hiện có điều không đúng. Góc truyện audio.com, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương vừa rồi còn gắt gao đi theo, giờ phút này cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Thấy hắn lại lần nữa dừng lại, tiểu cô nương chớp chớp mắt, toàn thân đều tràn ngập ta thật thông minh. Xem đi, nếu là ta không kéo ra khoảng cách lại bị đụng một lần nữa, cách chương.